Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 182, hoàn toàn bất đồng Nayenda. Cho nên khi Nayenda trở về giữa trưa ngày thứ hai, Nairet mọi người tập hợp ăn cơm chưa thời điểm. Mọi người vô cùng rung động phát hiện một sự thật, đó chính là Nayenda cánh tay trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng vậy, là chân chân chính chính sinh động trắng nõn lại xinh đẹp nhỏ và dài ngọc thủ. Không phải nguyên bản tay cơ giới bang. Không phải cái loại này lúc cần thỉnh thoảng trước dầu bôi trơn khiến nó không phát ra kẽo kẹt kẽo. Kẹt tiếp tục tiếng vang đồ. Cái này là làm sao làm được? Chelsea xinh đẹp miệng nhi trương thành một cái bị chấn động đến rồi. Hình. Nhìn một chút Nayenda lại quay đầu trở lại quá nhìn một cái Masrun. Sau đó lại chuyển nhượng đến xem Nayenda tiếp lấy lại quay trở lại Masrun. Cuối cùng bất khả tư nghị nhìn Masrun nói ra. Ngươi chẳng lẽ là thần tiên? Không phải thần tiên nói làm sao có thể liền loại chuyện như vậy đều có thể làm được. Đáng thương không phải tinh tường Masrun thủ đoạn Chelsea lúc này đơn giản là trong gió lăng loạn. Mà Brand cùng Lerberg muốn nhỏ bé khá hơn một chút. Bọn họ là biết Masrun lực lượng đáng sợ. Tuy là vẫn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng là không có kinh ngạc nói Chelsea cái loại tình trạng này đi. Brand cười chúc mừng Na Khiết 14 Nozomi thản nhiên nói. Nayenda, cái này khiến được rồi. Lực chiến đấu của ngươi lại lần nữa đã trở về. Lerberg cũng đồng dạng chúc mừng Nayenda. Phải biết rằng hắn trước đây nhưng là mê luyến Nayenda mê luyến đến không tiếc hết thảy trình độ. Chỉ là không biết vì sao. Lerberg lại cảm thấy bây giờ Nayenda tuy là xinh đẹp không thể tả. Hắn lại không có gì động tâm ý tứ. Ngược lại thì bên người cả người tràn đầy nhiệt huyết nam tử hán hơi thở Brand. Để hắn nhịn không được nhìn lén nhưng là lại không dám xem. Chúc mừng Masrun thiếu một tình địch. Còn như Masrun những nữ nhân khác đương nhiên là biết nguyên nhân. Bởi vì sáng sớm Nayenda xuất hiện tại các nàng trước mắt thời điểm. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Nayenda trên người cũng giống như mình khí tức. Đó là ràng buộc khế ước giả lẫn nhau giữa nhận đồng. Nayenda đại tỷ tỷ, người bộ dáng bây giờ tốt xinh đẹp a hát. Ngay cả Mona cũng ngồi ở cạnh bàn ăn, ngậm một chai sữa bỏ ống hút hút tân tân hữu vị tán dương. Cảm ơn ngươi, tiểu Mona. Nayenda cười hướng tiểu Mona nói lời cảm tạ. Sau đó quay đầu vừa hận vừa tức liếc một cái Masrun. Chỉ là cái kia trong khi liếc mắt lại không có bao nhiêu oán hận, có chỉ là hờn dỗi. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Masrun đêm qua nói muốn chữa trị cho nàng cánh tay khôi phục cụt tay. Kết quả lại dùng mã giết gà, xoa bóp thủ đoạn dụ được nàng thần trí mơ hồ. Sau đó đem nàng bắt lại. Tuy là hiện tại Nayenda đã biết nếu như chính mình thực sự muốn khôi phục cánh tay nói. Cùng Masrun làm loại chuyện đó cũng là nên. Thế nhưng nàng vẫn rất khó chịu. Vì sao Nayenda cánh tay có thể bất khả tư nghị một lần nữa phục hồi như cũ? Nguyên lý rất đơn giản. Bởi vì Masrun lợi dụng ràng buộc khế ước bên trong tương tự với anh Linh tác dụng. Đó chính là miễn là cùng hắn ký kết khế ước nữ hài. Miễn là Masrun bất tử. Các cô gái bất kể là bị thương nặng hơn hoặc là trực tiếp bị người đánh hôi phi yên diệt. Masrun đều có thể một lần nữa đem các nàng sống lại. Chỉ là có thể sẽ hoa một chút đại giới. Cần một chút thời gian mà thôi. Cho nên liền linh hồn bị hủy diệt thân thể bị tan tành mây khói loại trình độ này đều có thể cứu. Trở về. Như vậy cùng Masrun ký kết khế ước sau Nayenda. Cụt tay một lần nữa nhất định chính là việc rất nhỏ. Hiểu điểm này Nayenda biết Masrun cũng không có lừa nàng. Vấn đề là nàng chân quý hơn 20 năm hồng hoàn cứ như vậy cho Masrun bắt lại. Đến hiện tại nàng còn có chút bất mãn. Được rồi, ta có một ít nói muốn cùng mọi người nói. Nayenda của nàng một lần nữa xuất hiện cánh tay. Thích ứng cái này đã có chút xa lạ cảm giác. Ngoại trừ Esdes không cho là đúng bên ngoài. Liền Masrun ở bên trong Nairet tất cả mọi người bày ra chăm chú lắng nghe bộ dạng phía sau. Nayenda mới Chỉ có, thỏa mãn gật đầu mở miệng nói. Hiện tại đế quốc tình huống phát hiện một ít biến hóa. Mọi người cũng đều là biết. Nayenda trong miệng đế quốc biến hóa. Masrun các nữ nhân tự nhiên đều là biết đến. Bởi vì các nàng đã từ Masrun hoặc là Esdet nơi đó biết. Thiên thần giáo đã có nghĩa. Thiên thần quân đã chuẩn bị thảo phạt đế đô. Sau đó bởi vì thiên thần giáo khởi nghĩa. Đế quốc toàn quốc các nơi cũng gặp phải tương tự khởi nghĩa. Cho nên bây giờ đế quốc biến hóa chính là đế quốc từ nguyên bản tuy là mục trụy lạc thế nhưng vẫn ổn định trạng thái, biến thành một cái khói lửa nổi lên bốn phía khắp nơi chiến loạn phong kiến vương triều thời kỳ. Cuối trạng thái, ngay cả Lerberg cùng Brand cũng từ Leona cùng Mai cái kia lấy được tin tức này. Ngoại trừ mới vừa từ quân cách mạnh bản bộ theo Nayenda đi ra Chelsea không phải minh bạch. Trước mặt nàng để một phần mỹ vị tảng thịt bò. Nhưng là cái này mang theo tai nghe thiếu nữ trong miệng vẫn ngậm một phần kẹo que. Đế quốc biến hóa. Biến hóa gì? Khó đạo cung trong điện phát xanh biến hóa. Xuất hiện phản đối Đai Jin người. Chúng ta muốn đi trong cung điện cứu viện bọn họ. Nàng tò mò dò hỏi. Tiếp lấy suy nghĩ một chút cảm giác cái này rất không đáng tin cậy. Tiến nhập đế quốc trong cung điện đi ám sát. Cái này dường như cực kỳ không đáng tin cậy cảm giác a. Nàng nói không có sai. Trong cung điện ngoại trừ đế quốc tinh nhuệ nhất vũ lực bên ngoài. Có thể là có thêm đại lượng từ đệ nhất hoàng đế thiết 000 đưa xuống bảo hộ hắn đời sau kiến trúc và cơ quan. Không phải tùy tùy tiện tiện mấy người cao thủ vài cái Tây Gu sứ sát tiến đi liền có thể. Nayenda cùng Masrun liếc nhau một cái. Biết Chelsea còn không hiểu rõ tình trạng. Sau đó Nayenda thấy được Masrun ý bảo từ nàng đến giải thích ánh mắt. Nayenda hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Để Masrun cảm nhận được nữ cường nhân hiếm có nữ nhân vị. Bất quá Chelsea lúc đầu bị Nayenda kêu lên bên này tới được nguyên nhân là cực kỳ cái kia. Bởi vì nàng trước đây đem Chelsea điều chỉnh đến bên này là muốn dùng mỹ nhân kế tới đem Masrun. Mượn hơi đến quân cách mạnh bên trong kia mà. Nhưng là hiện tại Nayenda ngay cả mình đều nhập vào. Hơn nữa đã cùng quân cách mạnh từ trong đáy lòng triệt để thất vọng rồi. Cho nên ngay cả nàng bây giờ lập trường đều cùng thì ra thời điểm trở nên không giống nhau. Nghĩ như vậy Nayenda điều chỉnh một cái tìm từ. Mở miệng hướng Chelsea giải thích. Chelsea, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Ta không biết ngươi liền nói cho ta biết thôi. Ngậm kẹo que Chelsea cười híp mắt nói rằng. P.S. Về sau Akame ga kêu quyển mỗi ngày canh ba ăn mồi. Sau đó ước pháo quyển 1-3 càng. Cũng chính là mỗi ngày không có có ngoài ý muốn gì đại khái là 4-6 càng. Thẳng đến Akame ga kêu xong xuôi. Bật hết hỏa lực ước pháo mới thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.